Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 713, cầu nam nhân lại muốn lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết nối, hắn nghe thấy lời mời nồng nhiệt từ người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Anh họ, đúng lúc tôi vừa đi ngang qua tập đoàn anh, nếu không chưa chúng ta cùng đi ăn trưa, tôi mời anh. Mặc dù Thu Tử Châu nghe hai chữ, tôi mời, có chút mê mang, nhưng nhìn trong tay nhiều công việc như vậy, chỉ có thể cảm ơn lời mời. Tôi rất bận, hơn nữa nếu không có việc gì quan trọng, sau này, đừng tùy tiện gọi vào điện thoại cá nhân của tôi. Sau khi Thu Tử Châu từ chối lời mời đi ăn trưa, hắn tiếp tục vùi đầu xử lý công việc. Lúc này, một số giám đốc cấp cao đi tới. Thu Tử Châu sững sờ khi nhìn các giám đốc cấp cao tập hợp thành một nhóm. Các người đang làm gì vậy? Các giám đốc cấp cao này cười ngượng ngùng. Phó Chủ tịch Triệu nói với chúng tôi rằng hôm nay tâm trạng ông chủ rất tốt, cho nên chúng tôi đến bàn giao báo cáo tổng kết quý này cho ông chủ. Nhiều giám đốc điều hành cấp cao vẫn rất e ngại khi phải báo cáo với Lăng Mặc. Ánh mắt ông chủ của họ rất đáng sợ. Đừng nói là một số lỗi dữ liệu nhỏ, đôi khi ngay cả một lỗi chính tả nhỏ trong một từ tiếng Anh chuyên ngành cũng có thể nhìn thấy ngay trong nháy mắt. Và một khi đã xảy ra vấn đề, cho dù Lăng Mặc không phê bình gay gắt, bọn họ khi đối mặt với khí chất lạnh lùng vẫn có chút thiếu tự tin. Ngay cả khi bài báo cáo của họ hoàn hảo 100, ông chủ không thấy vấn đề gì, nhưng họ vẫn sẽ căng thẳng. Khí thế của ông chủ quá mạnh, người bình thường không thể chịu nổi. Vì vậy, sau khi nghe Phó Chủ tịch Triệu nói hôm nay tâm trạng của ông chủ rất tốt, bọn họ đương nhiên tranh thủ cơ hội tốt này thành lập một nhóm để đến. Đây, Thu Tử Châu hiểu được suy nghĩ những vị giám đốc cấp cao này. Nhưng hắn lo rằng kéo đông người đến đây sẽ phản tác dụng. Vì thế tốt bụng nhắc nhở bọn họ một câu. Nếu không thì buổi chiều các người hãy đến. Các giám đốc điều hành cấp cao này đều bày tỏ thái độ, tận dụng thời cơ, bây giờ chúng tôi nhất định phải gặp ông chủ. Hạ An Nhiên đang gửi WeChat cho Bùi Kỳ. Điện thoại cố định trên bàn của Lăng Mặc đổ chuông. Sau khi kết nối, anh nghe thấy giọng nói của Thu Tử Châu. Ông chủ, Phó Chủ tịch Lưu, Phó Chủ tịch Khưu, Phó Chủ tịch Hoàng. Đến gặp anh, Hạ An Nhiên, Lăng Mặc thực sự rất bận nhiều. Phó Chủ tịch, như vậy đến tìm anh. Nhưng Lăng Mặc từ chối mà không cần suy nghĩ, chiều nay bảo bọn họ tới. Hạ An Nhiên, cầu nam nhân lại muốn lười biếng. Cách chương.